anh bán thịt heo và cậu chàng tinh anh. Chương 10 giờ 10, tâm lý báo thù sau khi hành sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, đờ, cậu chàng tinh anh khoác áo sơ mi lên, định cài nút vào nhưng đôi vú đầu giấu răng sưng đỏ đau đớn. Không chịu được ma sát của vải đành phanh ngực lộ vú mà đi phòng bếp nấu cơm. Trong tủ lạnh vẫn còn núm vú heo cậu cố tình cắt ra. Đôi mắt đảo quanh, cậu lấy vú heo ra hâm lại cho nóng. Mặt cậu lạnh tanh, nếu không phải trên người đầy dấu vết tình dục thì chẳng nhìn ra cậu chính là tiểu mỹ nhân trụy lạc. Phóng túng trên thân người đàn ông, cậu mím môi, hút một ngụm sữa. Đôi môi cánh hoa dính lại một ít cũng không để ý, luộc sạch vú heo hai lần rồi dùng dao đâm lỗ núm vú. Cắm ống hút vào, cậu chàng tinh anh cong môi. Ánh mắt dưới chiếc kính bỗng xấu xa hẳn. Chồng ơi, núm vú người ta ngứa quá. Anh liếm một cái đi. Người đàn ông choàng tỉnh, thấy tiểu mỹ nhân cong người xuống. Cầm một đôi vú xinh xắn nhìn mình đầy tội nghiệp. Tiêu Thận không nghĩ gì nhiều. Hé miệng chờ chính cậu cúi xuống. Người đàn ông không nghĩ ngợi gì nhiều. Tính cách chàng tinh anh hơi lạnh lùng. Chỉ có bị bắt nạt ghê lắm mới bằng lòng gọi. Chồng, lại càng không đang yên đang lành cho người đàn ông ăn vú mình. Tiểu mỹ nhân khẽ rên rỉ. Cẩn thận nhét vú heo vào miệng người đàn ông. Cậu cúi người, một tay chống ở đầu giường. Tay kia giữ ống hút với hộp sữa. Tiêu Thận, anh mút một chút đi. Núm vú bị người đàn ông ngậm lấy. Tiêu Thận cắn hai cái theo bản năng, thấy sao mà dở hơn mọi hôm vậy. Nghe thấy cục cưng ánh ánh của mình khóc đòi thì cũng ngại mở mắt. Phồng má mút vào thì thấy sữa chảy ra. Đầu đất của Tiêu Thận phản ứng lại. Hắn mở mắt ra, miệng thì vẫn không ngừng mút. Hắn thấy chàng tinh anh áo quần xộc xệch ngồi ở đầu giường. Cười xấu xa, miệng rên rỉ theo động tác của mình. Nào, vỗ tay cho vị diễn viên lồng tiếng này. Cặp ngực của tiểu mỹ nhân hồng lại sưng. Dấu răng với vết thương nhỏ trải rộng. Người đàn ông nhìn mà căng thẳng cả hạ bộ. Không nhịn được lại mút thêm mấy phát. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chiếc vú trong miệng hắn là của ai? Người đàn ông đột nhiên phản ứng lại. Nhổ chiếc vú dở ẹc trong miệng ra. Đến lúc thấy rõ ràng rồi mới trắng bệch cả mặt. Chạy biến khỏi giường. Ôm bồn cầu nôn tối tăm mặt mũi. Cận Ánh khoanh tay đứng nhìn đầy khoái chí. Cũng chẳng có gì. Cậu rửa sạch rồi. Tiêu Thận nôn mật xanh mật vàng vẫn còn xanh mặt đứng cạnh bồn rửa mặt mà đánh răng. Xúc miệng hẳn mấy lần mà sự khó chịu trong lòng vẫn còn. Hắn tức giận, quyết định đi ăn vú cậu chàng tinh anh để tiêu độc miệng. Cận Ánh thấy người đàn ông đi ra khỏi nhà vệ sinh. Môi sưng đỏ thì cười khúc khích. Tiêu Thận nhíu mày, cả người tỏa ra hương vị nguy hiểm. Hắn cúi người đè tiểu mỹ nhân xuống giường. Ôm vào lòng, hôn thật mạnh lên. Chàng tinh anh vừa kêu lên sợ hãi đã bị người đàn ông chặn miệng. Trong lúc đó, môi lưỡi quấn quýt chẳng rời. Tay Tiêu Thận lại không ngoan ngoãn mà lại lần mò lên ngực cục cưng Ánh Ánh nhà mình. Đặt đôi ngực xinh xắn trong lòng bàn tay. Vân vê xoa nắn, bắt nạt chúng. Tiểu mỹ nhân bị hôn mê mẩn. Trong lúc mơ màng bị người đàn ông lột sạch. Hộp sữa đầu giường còn một nửa. Tiêu Thận hầm hè ném miếng nằm xuống đất. Bóp éo cậu, bóp sữa lên ngực, lên bụng, lạnh. Sữa trắng chảy trên thân trên Cận Ánh. Ngực, bụng, rốn đều dính đầy chất lỏng. Tiểu mỹ nhân đá người đàn ông một cái. Đôi chân dài giãy giụa. Tiêu Thận cười, kẹp lấy đôi chân đang làm loạn. Cúi người liếm sữa. Đầu lưỡi đảo quanh núm vú. Ý đồ tìm lỗ sữa. Kích thích khiến nước mắt Cận Ánh chảy ra. Liên tục khóc lóc xin tha. Cách chương.